mới xa cách ấy đôi ngày, bao la thay nhớ anh ngày, mang đêm xuống cô đơn, về lấy thân xác em. Tình yêu chúng ta là thế, đắm đuối lại xin mê. Chiều nay tiễn anh về, em thấy buồn tan chuyện. Đầu tuần là nhiều việc bận bê, chỉ kịp gọi anh chút thôi. Yeah yeah, khi em có ít phút.